Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 55, Diệp Linh Linh. Huyết sắc hồng vân in nhuộm đường cửu thân thể, tất cả thân thể thuộc tính trực tiếp chợt tăng 50%. Đường cửu vung lên quyền đầu hung hăng nhất quyền đánh tới hướng Phong Huyết Man Nghiêu móng trâu. Oanh! Đường cửu cùng Phong Huyết Man Nghiêu đồng thời bay rớt ra ngoài. Lăn lộn ra hơn mấy chục mét. Không sai biệt lắm. Có thể liêu mạng. Đường cửu cảm thấy xương cốt toàn thân đều tại rên rỉ. Thế nhưng là trong mắt chiến ý lại dị thường đắt đỏ. Gào rú một tiếng. Thì cùng Phong Huyết Man Nghiêu đối bính khởi thân thể đến. Quyền quyền đến thịt. Chung quanh đại thụ bị va chạm ầm ầm rung động, thậm chí điểm nhỏ cây cối đã bẻ gãy. Nhưng đường cửu hồn lực dự trữ ở đâu là Phong Huyết Man Nghiêu đối thủ. 10 vòng bật hết hỏa lực về sau, hồn lực liền có chút theo không kịp. Thứ hai hồn kỹ, hồn lực tà hoàn, hắc sắc quang mang tại Phong Huyết Man Nghiêu trên thân lóe lên. Nó thì cảm thấy thân thể chấn động chột ra. Đường cửu hồn lực lập tức bạo tăng một mảng lớn. Hồn lực tà hoàn, trong nháy mắt thôn phệ địch nhân 5% hồn lực. Thôn phệ hồn lực có thể toàn bộ phản tiếp tế đường cửu. Đồng dạng có thể căn cứ hồn hoàn số lượng tăng thêm. Mỗi gia tăng nhất hoàn, tốc độ cắn nuốt thì gia tăng 5%. Tiếp tục thời gian 1 phút đồng hồ, thời gian câu đao 1 phút đồng hồ. Cùng tốc độ tà hoàn một dạng, khác biệt duy nhất liền là có làm lạnh thời gian, chỉ có thể là hấp thụ hồn lực tiêu tán về sau, mới có thể tiếp tục cướp bóc, không phải vậy rất dễ dàng bạo thể mà chết. Đường chín hồn hoàn võ hồn hiện tại có 2 cái hồn hoàn. Trực tiếp cướp bóc cũng là Phong Huyết Man Nghiêu 10% hồn lực. Thoáng một cái, hồn lực thì trong nháy mắt bổ đầy. Phong Huyết Man Nghiêu mắt bò trừng lớn, rất hiển nhiên không thể nào hiểu được vì sao lại dạng này. Đến a, nhìn ta không mài chết ngươi. Đường cửu cười ha ha, huy quyền thì nện, hắn hiện tại cũng là động cơ vĩnh cửu, hồn lực mãi mãi cũng khô kiệt không đến. Hồn kỹ không cần tiền dùng, căn bản không có quay người thời gian, chiêu chiêu đều là mạnh nhất bảo phát lực. Bò, o, Phong Huyết Man Nghiêu cũng tới đầu. Nó cảm giác đường cửu rất dễ dàng liền bị nó giết chết. Thế nhưng là càng đánh đường cửu càng mạnh mẽ. Một cái nhân loại hồn sư vậy mà cũng cùng nó đính nghiêu. Phong Huyết Man Nghiêu rõ ràng không phục. Một người một nghiêu ai cũng không chịu thua. Cũng là cương chính mặt. Đường cửu trên thân cũng bắt đầu xuất hiện đại lượng vết thương. Có điều hắn không có chút nào để ý, cũng là muốn dùng nắm đấm của mình đập chết đầu này trâu. Nơi xa, một cái 5 người hồn sư tiểu đội thấy được trong rừng rậm động tĩnh khổng lồ. Cùng cái kia thê thảm trâu tiếng giống, là Phong Huyết Man Nghiêu. Thiên Hằng, chúng ta đi qua nhìn một chút, nếu như là 12.000 năm tu vi, vậy thì thật là tốt thích hợp Thiên Lỗi đại ca. Người nói chuyện là Ngọc Thiên Tín, là Ngọc Thiên Hằng đồng tộc Đường Ca, làm Điện Bá Vương Long nhị trưởng lão cháu trai, 19 tuổi, 36 cấp chiến hồn tông. Bọn họ lần này là vì Ngọc Thiên Lỗi liệp hồn mà đến. Ngọc Thiên Lỗi, 28 tuổi, 50 cấp chiến hồn vương, bởi vì biết đường đệ Ngọc Thiên Hằng thiên đấu hoàng gia chiến đội bên trong. Có một cái trị liệu hệ đặc biệt lợi hại cửu tâm hải đường Diệp Linh Linh. Sau đó chuyên môn tổ đội tiến đến. Có thể cái này là người khác tại săn giết hồn thú. Chúng ta đi qua không phải liền là đoạt sao? Diệp Linh Linh hiển nhiên cảm thấy cái này không tốt. Chúng ta cũng là đi xem một chút. Nói không chừng hắn chính cần ngươi trị liệu đâu. Thiên Hằng, ngươi cứ nói đi. Ngọc Thiên Lỗi nhìn về phía Ngọc Thiên Hằng. Ngọc Thiên Hằng vẫn không trả lời. Bên cạnh hắn Độc Cô Nhạn thì cười ôm lấy Diệp Linh Linh bả vai nói. Đi, nói không chừng còn là cái đẹp trai tiểu ca đâu. Vừa vặn cho ngươi tìm người bạn trai. Diệp Linh Linh liếc một cái Độc Cô Nhạn. Nhạn tử, chớ nói lung tung, mà giờ khắc này, Ngọc Thiên Tín thì là trên mặt hơi hơi không vui. Hắn đối Diệp Linh Linh vẫn là rất để ý. Một đường lên cũng tại xung xoe. Thế nhưng là cái này Độc Cô Nhạn lại rõ ràng xem thường hắn. Dù sao thiên phú của hắn cũng không như Ngọc Thiên Hằng tốt. Nhưng hắn cũng không dám đắc tội Độc Cô Nhạn. Dù sao người ta ra ra là Độc Đấu La. Mà bọn họ Lam Điện Bá Vương Long cũng mới một cái phong hào đấu la. Không thể cho gia tộc tại họa. Chiến đấu kết thúc. Đột nhiên, Ngọc Thiên Lỗi nhướng mày. Cũng mọi người không giống nhau ý kiến thống nhất. Hắn dẫn trước chạy tới. Gỡ ra rậm rạp cỏ dại xem xét. Liền thấy vết thương chồng chất đường cửu. Đang ở nơi đó ngẩn người. Hồn hoàn không có. Ngọc Thiên Lỗi sắc mặt tương đương khó coi. Quát hỏi, đứa nhà quê, vừa mới người nào ở chỗ này săn giết hồn thú? Đường cửu ngay tại cha nhìn mình hồn kỹ, mài chết phong huyết man nghiêu về sau. Hắn hấp thu 1.3 vạn năm màu đen hồn hoàn. Thu hồi được đốt huyết hồn kỹ. Thứ hai hồn kỹ đốt huyết. Trong nháy mắt tăng lên thân thể 50% các hạng thuộc tính. Có thể căn cứ hồn hoàn tăng thêm, mỗi gia tăng nhất hoàn, tăng lên biên độ liền sẽ nhiều gia tăng 10%. Tiếp tục thời gian 5 giây, cũng ngay tại lúc này thi triển đốt huyết hồn kỹ, hắn có thể trực tiếp gia tăng 50%. Lực lượng, tốc độ, phòng ngự, mặc dù không có phong huyết man nghiêu 100% tăng phúc khoa trương như vậy, tuy nhiên lại thiếu đi tác dụng phụ. Hắn chính vui đâu, liền nghe đến Ngọc Thiên Lỗi bất thiện quát hỏi, sau đó chỉ chính mình đạo, người mắt mù sao, nơi này chỉ có ta một cái, không phải ta giết là ai giết, người bằng ngươi hồn lực bao nhiêu cấp? Ngọc Thiên Lỗi bĩu môi, vừa mới cấp 30, đường cửu ha ha cười nói, vừa mới hấp thu vạn năm hồn hoàn. Để hắn theo cấp 28 trực tiếp đột phá đến cấp 30. Quả thực không nên quá thoải mái. Cấp 30, liền muốn một mình săn giết vạn năm hồn thú. Người khoác lác cũng muốn dựa vào điểm phổ mới được. Còn không có Ngọc Thiên Lỗi nói chuyện. Độc Cô Nhạn thì lập tức phản bác. Đường cửu nhất thời ánh mắt sáng lên. Độc Cô Nhạn dáng vẻ quả thực quá dễ nhận biết. Bởi vì nàng có một đôi con ngươi màu bích lục, đây là chúng độc biểu hiện, như vậy bên người nàng nữ sinh kia, không phải liền là Diệp Linh Linh sao? Ta thụ thương, có thể cho ta trị liệu không? Đường cửu không có phản ứng Độc Cô Nhạn, mà chính là nhìn về phía Diệp Linh Linh. Tốt lắm, ôn nhu đơn thuần Diệp Linh Linh sảng khoái gật đầu. Thời khắc này đường cửu xem ra thái lang bái. Để cho nàng cái này trị liệu hệ hồn sư lòng sinh không đành lòng. Linh Linh, nhân tâm hiểm ác, người không thể nhìn một người đều muốn vì hắn trị liệu. Tần Minh lão sư tại sao muốn chúng ta lai lịch luyện? Cũng là để ngươi cần trải qua những thứ này. Ngươi một mực bị gia tộc người làm thành bảo bối. Không thể làm như vậy được. Có phải hay không a? Ngọc Thiên Hằng. Độc Cô Nhạn bận bịu cho Ngọc Thiên Hằng nháy mắt. Diệp Linh Linh hồn lực cũng không thể lãng phí. Đây là duy nhất trị liệu hồn sư a. Thời điểm mấu chốt, một chút hồn lực cũng là một cái mạng. Đúng vậy a. Dã ngoại gặp phải hồn sư, chưa quen thuộc tình huống dưới, tận lực không cần nhiều tiếp xúc. Ngọc Thiên Hằng nói. A. Diệp Linh Linh áy náy nhìn thoáng qua đường cửu. Biểu thị chính mình cũng bất lực, dù sao lúc ra cửa, Tần Minh lão sư đã phân phó, phàm là đều muốn nghe đội trưởng, đường cửu nhất thời thì phiền muộn, đã nói xong chính là một miệng, liền muốn Ngọc Thiên Hằng làm hỏng, sau đó hừ nói, Ngọc Thiên Hằng, nói đến hai ta vẫn là thân thích đâu, người đây cũng quá không trượng nghĩa, thân thích, mấy người đều là sững sờ. Không hiểu nhìn về phía đường cửu, ta là đại sư Ngọc Tiểu Cương đệ tử thân truyền, cho nên tính như vậy, ta là sư huynh của ngươi. Đường Cửu ha ha cười nói, nhị thúc đệ tử, Ngọc Thiên Hằng vui vẻ, lập tức mặt tối sầm, ngươi phải là của ta sư đệ mới đúng, nguyên lai là người một nhà a. Đến gọi tỷ tỷ, Độc Cô Nhạn có thể là thích vô cùng Ngọc Thiên Hằng. Lập tức cùng Đường Cửu bộ quan hệ, sau đó lôi kéo Diệp Linh Linh nói, cho chúng ta cái này tiểu học đệ trị liệu đi. Diệp Linh Linh vừa muốn động thủ, Ngọc Thiên Tín cười nhạo nói, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là chúng ta Lam Điện Bá Vương Long Tông sỉ nhục. Tên phế vật kia Ngọc Tiểu Cương, ta nhớ được lúc trước hắn nhưng là bị trục xuất gia tộc. Ở đâu ra sư huynh sư đệ nói chuyện? Đường Cửu sắc mặt lập tức thì âm trầm, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.